Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Kỳ quái quán rượu. Từ Khuyết gật đầu một cái, ngay sau đó đi tới, vào nhà, đàn ông cao lớn tiện tay đóng cửa cửa phòng. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là linh dị cục điều tra nhân viên, tên gọi Đoạn Khải Chính. Ta tên là Từ Khuyết, mãnh quỷ lâu ông chủ. Ừ, người tài liệu ta ở lúc tới sau khi nhìn. Minh nhân bất thuyết ám thoại, ngươi và người bình thường không quá giống nhau. Đoạn Khải Chính rệ mắt nhìn chằm chằm Từ Khuyết, muốn chờ Từ Khuyết phản bác. Nào biết Từ Khuyết gật đầu một cái. Đúng, ta có thể gặp quỷ. Sau đó nhìn một chút Đoạn Khải Chính sau lưng. Sau lưng ngươi có chỉ quỷ nam mặc đồng phục bệnh nhân đang lườm ngươi. Những lời này nói Đoạn Khải Chính mau mau nghiêm nghị, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh bị hắn che giấu đi. Hắn chính là ban ngành liên quan nhân, nhất định phải giữ nghiêm túc, làm cho người ta một loại lạnh mạc cảm giác. Ừ, có quỷ đúng không? Điểm này không cần ngươi nhắc nhở, phổ thông quỷ cũng không thể đối phó nhân. Đoạn Khải Chính tựa hồ đối với quỷ quái những thứ này cũng rất hiểu rõ, thuận miệng hỏi lại, ngoại trừ có thể gặp quỷ bên ngoài, sẽ còn cái gì đó? Ta ngoại trừ có âm dương nhãn bên ngoài, sẽ còn vẽ bùa, bất quá đây không phải là dị năng, mà là với người khác học đạo thuật, chỉ là nói thuật. Đúng vậy, cùng ai học? Lâm Gia Thành, một cái phá trong đạo quan đạo sĩ. Là hắn a, tên kia chúng ta đã sớm chú ý tới rồi. Trước đó vài ngày đặc biệt cho một nhiều chút phú nhân trừ tà bắt quỷ. Tựa hồ có hơi vốn nhỏ chuyện, bất quá không lên được nơi thanh nhã. Đoạn Khải Chính tựa hồ rất khinh thường, không có vấn đề khoát tay. Không thể nào, hắn chính là rất lợi hại, ta đều là theo hắn học. Từ Khuyết biết, đối phương tìm chính mình, làm không tốt chính là chiêu an cái gì, mà chính mình lớn nhất cậy vào chính là mãnh quỷ lâu. Nếu là thật đáp ứng, chính mình bí mật há chẳng phải là bị người biết hiểu. Cho nên kế trước mắt, chỉ có thể đem sự tình hướng Lâm Gia Thành trên người đẩy. Đoạn Khải Chính khẽ gật đầu, thầm nói cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Chủ yếu là Từ Khuyết cùng Lâm Gia Thành hai người đồng thời đối phó bộ kia nữ thi tình hình rõ. Ràng hắn đều biết, lúc tới sau khi đã đi xuống ý thức cho là Từ Khuyết cùng Lâm Gia Thành không sai biệt lắm. Cái kia, ta làm sự tình đều là trừ bảo an dân. Điểm này ngươi có thể hỏi Trương Phương Chính. Ừ, ta minh bạch, bộ kia nữ thi đang bị các ngươi diệt trừ sau đó liền biến mất. Đúng. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, đem Hạc Nhân Niên hiến tế chuyện nói một lần. Nói thật, bằng thực lực chúng ta căn bản không đối phó được nữ thi. Sau đó Hạc Lão Tiên Sinh dâng ra chính mình sinh mệnh, vãn đã cứu chúng ta. Ngay sau đó, Từ Khuyết đem lúc ấy sự tình nói một lần, trên căn bản không có dấu giếm. Về phần nữ thi tại hắn trên tay chuyện tự nhiên hắn là sẽ không nói. Biết, sau này hy vọng gặp phải chuyện phiền toái, có thể liên lạc ta. Chúng ta linh dị cục điều tra đặc biệt giải quyết quốc gia linh dị phương diện sự tình. Nguyên, lai thật có loại này cơ cấu. Từ Khuyết kinh ngạc, đột nhiên nghĩ tới lúc trước gặp phải cái kia nữ chủ bá Phùng Tiểu Mạt. Vì vậy hỏi, nói thật, ta có cái hoạt náo viên bằng hữu Phùng Tiểu Mạt. Nàng và một đám hoạt náo viên đi một nhà bỏ hoang bệnh viện. Nơi đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trên tin tức nói là biến thái sát nhân cuồng, nhưng là cái kia video ta xem không quá giống. Đoạn Khải Chính nghiêm nghị trong ánh mắt lóe lên một tia nghiêm túc. Sự kiện kia ta tự mình đi, ngươi cũng không đoán người bình thường. Chuyện kia ngươi nếu hỏi, ta liền cùng ngươi trò chuyện một chút đi. Bất quá không nên đối với ngoại nói bậy. Yên tâm, ta cũng coi là nửa cảnh sát, bây giờ là cảnh sát cố vấn. Từ Khuyết gật đầu, sẽ không nói bậy bạ. Cái kia bên trong bệnh viện có một cái quỷ vật, lúc trước thời điểm bác sĩ y tá đều chết ở bên trong. Cuối cùng quỷ vật núp ở một cái cửa sau. Môn, không sai, là môn. Bọn họ ngàn vạn lần không nên mở ra cánh cửa kia, cuối cùng đưa đến bị phanh thây kết cục. Đoạn Khải Chính thoại phong nhất chuyển. Được rồi, không đề cập tới cái này. Ngươi là đặc thù nhân sĩ, chuyện ta trở về sẽ ghi tại trong hồ sơ. Có cái sự kiện linh dị gì cả, hy vọng ngươi có thể báo cáo. Biết, chờ Đoạn Khải Chính vừa đi, Từ Khuyết mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, môn kia lúc này trong bệnh viện có cánh cửa, phía sau cửa rốt cuộc là cái gì? Lúc này, Từ Khuyết nhớ lại chính mình nhà quỷ, mãnh quỷ lâu bên trong, không đều là một cánh cửa sao? Mỗi một cánh cửa phía sau cũng cất giấu đáng sợ quỷ vật, có chút cường đại, có chút hung ác, có chút hiền lành, mỗi một chủng quỷ vật cũng không giống nhau. Từ Khuyết không hiểu, chính mình cái kia bà con xa tại sao cho hắn thừa kế như vậy một chàng mãnh quỷ lâu. Được rồi, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Chính mình trước mắt chủ yếu nhất vẫn là trước tăng lên thực lực của chính mình. Sau đó Vương Thông đi Hạc Nhân Niên trong nhà, đem tiền cho hắn quả phụ. Này một thiên cơ bản trên đều ở Hạc Nhân Niên tang lễ thượng trải qua. Nhanh chạng vạng tối thời điểm, vừa tới mãnh quỷ lâu, liền thấy một đoàn mặc tây trang màu đen nam tử vây quanh Lý Nhị Cầu. Hỏi thăm cái gì, những người này Từ Khuyết cũng đã gặp, trước cùng Tống Phương Phương cùng đi. Từ Khuyết trong lòng vui mừng, thầm nói Tống Phương Phương phỏng chừng tới, bất quá đi tới sau đó, một cái người đàn ông trung niên nghiêng đầu xem ra, Từ lão bản, ngươi cuối cùng trở lại, chuyện gì? Thấy những người này nóng nảy thần sắc, trong lòng Từ Khuyết hơi nghi hoặc một chút, tiểu thư Tống Phương Phương xảy ra chuyện gì? Không sai, nam nhân gật đầu một cái, tiểu thư Tống Phương Phương, sáng sớm hôm nay thời điểm, thiếu chút nữa chết, xảy ra chuyện gì? Nàng một cái bạn tốt nhân viên chết ở trong phòng làm việc. Nàng sau khi nghe nói đi qua, sau đó lên trên một cái phòng vệ sinh, đi ra thời điểm muốn lên treo, thật may sợi dây chặt đứt, bất quá bởi vì vẩy một hồi đụng phải cái trán, nàng ngất đi. Bây giờ nàng như thế nào đây? Tỉnh lại ở bệnh viện, nói muốn gặp ngươi một lần, ta cứ tới đây đón ngươi tới. Biết, đi thôi. Từ Khuyết sầm mặt lại, hướng Lý Nhị Cầu Trương Dĩnh dặn dò một chút. Vì vậy ngồi lên xe. Trên xe, căn cứ này người nam tử cách nói, Tống Phương Phương ở tối hôm qua thời điểm nhận được Từ Khuyết điện thoại, vốn là ngồi máy bay trở lại, sau bởi vì khí trời nguyên nhân, Tống Phương Phương mới nói ngồi xe trở lại. Đến buổi sáng thời điểm, Từ Khuyết cho nàng gửi tin nhắn, nói sự tình giải quyết, không cần phải gấp đi đường. Tống Phương Phương lúc này mới nói tìm một địa phương nghỉ ngơi. Dù sao chạy một đêm đường, nàng đã rất mệt mỏi. Sau đó liền đi một quán rượu, nghỉ ngơi một buổi sáng. Vừa vặn nàng bằng hữu là quán rượu này ông chủ, vì vậy đi thăm xuống. Không nghĩ tới mới vừa lên lầu liền nghe thấy nàng bằng hữu nhân viên ở phòng làm việc tự vận chuyện. Nàng trả qua đi nhìn một chút, sau đó đi nhà cầu, đi ra thời điểm lại treo ngược tự sát, quỷ nhập vào người. Đây là Từ Khuyết nghe nói câu chuyện này sau đó ý nghĩ đầu tiên. Quỷ nhập vào người Từ Khuyết cũng nghe Tiểu Tuyết nói qua. Có chút ác quỷ bản thân không có tổn hại nhân năng lực, nhưng là có vài người thể chất lực hạ xuống sau đó, linh hồn lực suy yếu, thì có tỷ lệ nhất định bị quỷ phụ thân, mà một khi phụ thân, quỷ vật có thể sẽ thao túng thân thể của ngươi, làm ra một ít không tưởng được sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?